Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1002, chống lại người. Giết không tha. Bất quá tam đại sứ giả dù sao cũng là gặp qua không ít sóng gió người. Tâm trí kiên định, mặc dù một thời gian khiếp sợ Tần Đình uy nghiêm nói không ra lời. Nhưng là tóm lại vẫn là phản ứng lại. Bắt đầu trình bày tự mình chuyến này ý đồ đến. Đương nhiên ngôn từ ở giữa lại là xem chừng kính cẩn mấy phần. Khởi bẩm đế tử điện hạ. Bây giờ linh giới man hoang đều đã cúi đầu. Linh giới cương thổ cũng đều là bị ta thần giới chiếm đoạt. Chiến sự đã kết thúc. Ha ha, không biết đại quân khi nào giải tán. Để cho chúng ta tông môn dưới trướng cường giả trở về sơn môn. Thật sự là sơn môn trống rỗng. Không người trấn thủ, nhiều thì sinh biến, bất quá điện hạ yên tâm, nếu là thần giới lại có đại chiến, chúng ta chắc chắn sẽ điều động cường giả, hưởng ứng thần đình hiệu lệnh. Mặc dù tam đại sứ giả ngôn từ cung kính, lại là cam đoan ngày sau nếu là thần đình lại có hiệu lệnh cũng sẽ tụ tập hưởng ứng. Nhưng là ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là mời thần đình giải tán đại quân. Nhường cái này mấy chục vạn thần linh trở về riêng phần mình tông môn. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức khôi phục như thường, vẫn như cũ là cùng vẻ mặt diệt sắc. Bất quá hắn nhưng không có trả lời vấn đề này, mà là hướng ba vị sứ giả hỏi. Không biết cái này thần giới chi chủ là ai? Tam đại sứ giả nghe vậy, trong lòng lập tức coi như lộp bộp một tiếng, chìm đến đáy cốc. Thần giới chi chủ chính là thần đình. Đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn đều không phải là hạng người bình thường. Tâm tư lòng dạ đều là bất phàm. Đương nhiên là có thể nghe ra vị này đế tử điện hạ nói bóng gió. Còn chưa chờ tam đại sứ giả đáp lời. Đại điện bên trong rất nhiều thần quan thần tướng cũng đã là nhao nhao mở miệng hô to. Ta thần đình mở thần giới. Tự nhiên là thần giới chi chủ. Thần âm run run. Bay thẳng vân tiêu, có thể có tư cách đứng hàng triều hội, chí ít cũng đều là thần chủ cảnh cự đầu, thậm chí liền thần tôn cũng không phải số ít, khí tức kinh khủng đến cực điểm, nhường tam đại sứ giả không khỏi đột nhiên biến sắc, mặc dù thần giới thế lực khắp nơi cắt cứ một phương. Thật là chư hầu, nhưng là trên thực tế đối với thần đình đều là duy trì lòng kính sợ. Không chỉ là thần đình có thần đế như thế một tôn vạn cổ đại đế tồn tại. Cũng là bởi vì thần đình thật sự là quá cường đại. Vô số cao thủ, đủ để cho bất kỳ thế lực nào run rẩy. Tam đại sứ giả thấp thỏm trong lòng đến cực điểm. Vừa hãi vừa sợ, nửa ngày mới run giọng nói. Thần đình tự nhiên là thần giới tổng chủ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền có một vị khí độ xâm nghiêm thần tướng tiến lên một bước. Ngắt lời nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, hẳn là vương thần, các ngươi dưới trướng cường giả cũng là thần đình chi hạ con dân. Nghe theo thần đình hiệu lệnh cũng là chuyện đương nhiên. Tam đại sứ giả nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức liền sinh ra dự cảm không tốt. Khó nói thần đình muốn mượn này cơ hội, hối tụ thần giới quần hùng, nhường riêng phần mình thế lực tân tân khổ khổ bồi dưỡng cao thủ trở thành thần đình đại quân. Quân dự bị. Mà lại bọn hắn còn lo lắng. Thần đình dã tâm không chỉ như vậy. Đây chỉ là một bắt đầu. Chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây. Tam đại sứ giả hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Thần giới. Sắp biến thiên. Nhìn thấy ba vị sứ giả kia cực kỳ khó coi thần sắc. Tần đình cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Bây giờ thần giới đại quân đều là tại thanh tiêu giới. Đều là nguyện ý nghe theo ta thần đình hiệu lệnh, sắp xếp ta thần đình đại quân. Ba vị sứ giả nghe vậy, sắc mặt lại là khó coi mấy phần. Cái này sao có thể tạo thành thần giới đại quân mấy chục vạn thần linh đều là đến từ tất cả đại thế lực. Đối với mình xuất thân tông môn đều là không nhỏ tình cảm. Làm sao lại dễ như trở bàn tay liền đầu nhập vào thần giới. Có thể tưởng tượng. Cái này mấy chục vạn vì thần giới dục huyết phấn chiến có công chi thần. Đã là bị thần đình giám thị khống chế. Cái này mấy chục vạn thần linh mặc dù là một cỗ lực lượng kinh khủng, ở trong mắt người ngoài là đủ để hủy diệt hết thảy quái vật khổng lồ. Nhưng là đang sở hữu trăm vạn thần linh thần đình, nhưng lại là không đáng giá nhắc tới. Chớ đừng nói chi là, Thanh Tiêu giới bây giờ còn có tứ đại thần quân đang tọa trấn đâu. Mà bọn hắn tuyệt vọng còn xa không chỉ như vậy. Chỉ nghe được Tử Vi đế tử kiệu uy nghiêm mà thanh âm đạm mạc theo cao cao tại thượng đế tọa truyền. Đến, ngoặc kép, trải qua thời gian dài. Thần đình tên là thần giới chư thiên chi chủ. Kỳ thực rất nhiều thế giới là thế lực khắp nơi chiếm đoạt. Các ngươi cắt cứ một phương. Tên là thần tử, coi là chư hầu. Lẫn nhau đấu đá, chính là đưa ta thần giới dân chúng lầm than. Sinh linh đồ thán. Bây giờ chư thiên vạn giới đã là đi vào đại thế. Ta thần giới tự nhiên muốn chỉnh hợp thế cục. Hùng ngôi chư đạo bài ca. Truyền bản điện dụ lệnh. Ngay hôm đó lên thần đình điều động giám thần sứ tọa trấn thần giới thế lực khắp nơi. Thống lĩnh sự vụ lớn nhỏ. Thế lực khắp nơi dưới trướng thiên thần đều sắp xếp ta thần giới đại quân. Môn nhân đệ tử thành thần về sau liền tiến nhập thần đình. Trở thành ta thần đình thần thuộc. Chống lại người, giết không tha, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.